Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tư ý, chương 1, 1, Chử gia có một trưởng nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung xương thiên địa sơ khai. Thiên giới thống trị và đứng đầu tam giới. Tuy nhiên, nhiều ngàn năm về trước, Tu La Vương không cam lòng đứng dưới thiên giới. Liền thành lập một liên minh yêu ma tấn công bốn phía lên thiên giới. Thiên giới cho rằng không cần phải sợ hãi. Thế nhưng không nghĩ rằng, dưới trướng Tu La Vương có một vị đại tướng, gọi là Ma Sát Tinh La Hầu Kế Đô. Người này dẫn dắt liên minh yêu ma đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trực tiếp đem đại quân của thiên giới đánh đến Nam Thiên Môn. Thiên đế cùng Bách Lân đế quân cùng nhau kháng địch, đều bại trận. Nhưng lúc này một việc lạ bỗng phát sinh. Ma Sát Tinh dưới trướng Tu La Vương đột nhiên thần bí mất tích. Thiên giới phái ra hai viên đại tướng, Chiến Thần tướng quân cùng Tư Nhạc nữ thần. Hai người hợp lực, đuổi yêu ma ra khỏi thiên giới. Truyền thuyết cho rằng, Ma Sát Tinh biến mất là bởi vì gặp phải Chiến Thần tướng quân cùng Tư Nhạc nữ thần ám toán. Hai người hợp lực kết phong ấn, đem tâm hồn Ma Sát Tinh phong ấn trong Lưu Ly Tràn, đặt tại thượng cổ bí cảnh, được nhân thế canh giữ. Thiếu Dương Sơn, Thiếu Dương Phái, trưởng môn phu nhân Lâm Bồn. Này là nàng đang sinh đứa con thứ ba. Phía trước phía sau lăn lộn ước chừng nửa ngày. Phỏng chừng là khó sinh. Này còn đến khi nào? Như thế nào còn chưa sinh ra? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Người nói chính là Chử Lỗi. Thiếu Dương Phái trưởng môn ngồi ở một bên. Tiểu nữ hài tuy rằng tỏ ra trấn định, nhưng đôi tay run rẩy. Cha, không cần khẩn trương, nương sẽ không có việc gì. Hoan Nhi, Chử Lỗi nói, đây là trưởng nữ của hắn. Tính tình ôn hòa, không thể gây ra sóng gió. Cũng may linh lực cao tuyệt, mấy năm nay cũng bắt đầu cố ý bồi dưỡng. Cha sợ, nương ngươi xảy ra chuyện. Trong vòng mấy canh giờ, trên trời nổi lên một tiếng sấm sét. Trong phòng sinh tiếng hét đột nhiên im bặt. Bà mụ đi ra, trên mặt là nuối tiếc. Trưởng môn, phu nhân hết thảy khỏe mạnh. Chỉ là hài tử, Chử Lỗi đầu óc trống rỗng. Chử Thanh Hoan đẩy bà mụ ra tự mình chạy vào phòng sinh. Trên giường nhỏ, bao lấy hài tử đã được rửa sạch sẽ. Nàng bất động, giống như không còn hô hấp. Chử Thanh Hoan tiến lên đưa tay thử thử. Không có hô hấp. Nàng từng bước một đi ra ngoài phòng lắc đầu. Chử Lỗi đau đớn kịch liệt. Cho người an táng thật tốt. Chử Thanh Hoan đi từng bước một. Trong đầu linh quang chợt lóe. Vội vã chạy đến sau núi. Lúc này một mảnh yên tĩnh. Lại truyền ra tiếng trẻ con khóc. Mấy đệ tử được lệnh chôn cất gục xuống đất. Chử Thanh Hoan nhảy xuống hố. Lấy hai tay nàng run run. Mở nắp quan tài ra. Đúng rồi. Là đứa bé khóc. Đứa bé nhìn nàng cười. Chính là như vậy. Tiểu sư muội này của chúng ta thật là may mắn được đại sư tỷ cứu ra. Bất quá, cũng không biết vì cái gì. Tiểu sư muội từ nhỏ lục thức khuyết thiếu. Cho nên a, này ngày thường tiểu sư muội luôn được đại sư tỷ bao che cùng che chở. Còn sợ xảy ra được chuyện gì? Đệ tử phía trước hành lang nghe xong lời này liền khó hiểu. Sư huynh, cái gì gọi là lục thức khuyết thiếu? Lục thức khuyết thiếu, nói dễ nghe chính là vô tâm không phổi, nói khó nghe chính là một cái phế nhân. Tiểu sư muội đã 16 tuổi, đến cái mệnh kiếm đều triệu không ra. Nếu không phải trưởng môn cùng đại sư tỷ bao che, những vị trưởng lão kia phòng chừng đã sớm có ý kiến. Nghe đến đây, các đệ tử có chút không tin. Lớn như vậy bọn họ còn chưa có nghe qua cái gì là lục thức tàn khuyết đâu. Không tin đúng không? Lấy đạo đức của người kể chuyện, hôm nay các sư huynh đây sẽ khiến cho các ngươi mở rộng kiến thức. Trước sơn môn Thiếu Dương Phái Inh Ghê xong đệ tử hội báo, Chử Thanh Hoan vẫy tay bảo hắn đi xuống. Trầm Hoa Đại Hội là một sự kiện lớn để đệ tử năm phái so đấu luận bàn và tranh tài. Học hỏi lẫn nhau, là trưởng nữ của Thiếu Dương Phái. Lần này tiếp đón các phái liền giao trên tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hai tiểu nữ hài nhảy nhót chạy từ sơn môn đến, chính là hai người muội muội của nàng, Linh Lung và Toàn Cơ. Chử Thanh Hoan quay đầu lại mỉm cười, Toàn cơ, Linh Lung, tới, lại đây ngồi xuống. Nàng chỉ bên người có hai cái ghế. Cảm ơn tỷ tỷ, Linh Lung cười nói. Toàn cơ từ trước đến nay tương đối sợ người tỷ tỷ này. Thanh âm có chút nhỏ. Cảm ơn tỷ tỷ, mở to đôi mắt của ngươi ra mà nhìn xem. Đây là kiếm do điểm tình cốc của chúng ta đặc chế. Ngươi còn không biết cái này sao? Cách đó không xa vang lên một trận cãi cọ. Chử Thanh Hoan liền nhìn qua. Có vẻ là người của điểm tình cốc, nhưng không giao bảng tên. Chử Thanh Hoan đứng dậy. Toàn cơ cùng Linh Lung cũng đi theo phía sau. Vị sư đệ này, Trầm Hoa Đại Hội có quy định chính là như thế. Bảng tên mất đi cũng chỉ có thể chờ trưởng lão điểm tình cốc đến để xác minh thân phận của ngươi. Mong thứ lỗi, ngươi là ai? Linh Lung ngạnh cổ, chống nạnh, đây là tỷ tỷ của ta. Trưởng nữ Thiếu Dương phái. Chử Thanh Hoan, toàn cơ cũng học theo Linh Lung. Chống nạnh nhìn người trước mặt. Vậy còn ngươi? Linh Lung giật mình. Ta là Chử Linh Lung. Thiếu Dương phái nhị tiểu thư. Quy định chính là như thế. Chử Thanh Hoan tiến lên duỗi tay đem hai muội muội về phía sau bảo hộ. Nếu là đệ tử điểm tình cốc, đi ra bên ngoài cũng cần phải biết mang theo chút lễ nghĩa cho thỏa đáng. Người nói cái gì? Người nọ giận dữ. Linh Lung vươn cổ. Chính là nói ngươi không biết lễ nghĩa. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ở Trâm Hoa Đại Hội gặp phải tỷ tỷ ta còn không phải muốn đánh răng rơi đầy đất. Liền tính tỷ tỷ ta không ra sân. Thiếu Dương tùy tiện một người cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hắn tiến lên một bước. Bị toàn cơ ngăn lại. Không cần dựa gần vào tỷ tỷ của ta như vậy. Đều nói bảo ngươi ở đây chờ. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu. Ngươi vừa nói. Thiếu Dương tùy tiện một người có thể đánh bại ta. Chính là nói nha đầu này cũng giống nhau đi. Dứt lời. Đôi tay đánh ra pháp thuật. Chử Thanh Hoan cùng Linh Lung bị chế trụ. Hắn nắm lên toàn cơ ngự kiếm nghênh ngang mà bay đi. Chử Thanh Hoan ánh mắt tàn nhẫn. Chút tài mọn. Trên tay hiện lên ánh sáng lưu động. Một chút liền cởi bỏ cấm chế. Duỗi tay niết lại làm một cái động tác. Cấm chế vây quanh Linh Lung bị bóp nát. Nháy mắt biến mất. Tỷ tỷ, mau đi cứu toàn cơ. Linh Lung gấp đến độ muốn khóc. Chử Thanh Hoan đầu ngón tay chớp động ánh sáng. Bên hông kiếm bay ra. Lóe lên lam quang. Bay lên. Hướng về phía phương hướng bọn họ vừa rời đi liền đuổi theo. Là ngươi. Chử Thanh Hoan còn không có bay đi quá xa liền thấy người nọ trở về. Hắn cười. Ngươi là tới tìm nàng đi. Đáng tiếc. Nàng bị ta ném xuống dưới rồi. Chử Thanh Hoan song quyền nắm chặt. Khớp ngón tay răng rắc kêu lên. Một quyền đánh qua. Ở giữa mặt người nọ. Hắn ngây người hết sức. Từ trong cánh tay áo bay ra dây thừng. Trói lấy thân hắn. Thân là đệ tử điểm tình cốc. Lại tàn hại đệ tử phái khác. Muội muội ta hôm nay có xảy ra chuyện gì? Ta muốn ngươi phải chôn cùng muội ấy. Chử Thanh Hoan đem người trói lại. Ngự kiếm quay lại Thiếu Dương phái. Linh Lung, Mẫn Ngôn, mang đệ tử đi vào rừng tìm người. Toàn cơ bị hắn ném xuống đó. Người một khắc còn chưa tìm được. Người liền một khắc chịu đựng ta trói. Đệ tử đi ra tìm nửa ngày. Trở về phục mệnh. Không tìm được. Chử Thanh Hoan nhìn tên đầu sỏ gây tội đang bị trói. Muốn sinh khí. Đại tỷ, nhị tỷ, là toàn cơ. Hoàn hảo trở lại. Đi theo phía sau nàng là một nam tử trẻ tuổi. Mặt nạ che nửa bên mặt. Chử Thanh Hoan cùng Linh Lung tiến lên. Từ trên xuống dưới nhìn một chút. Toàn cơ chỉ nam tử trẻ tuổi bên cạnh mình. Ta không có việc gì. Là vị sư huynh này đến cứu ta. Chấm, nhìn dáng vẻ là người Ly Trạch Cung. Chử Thanh Hoan gật gật đầu. Đa tạ đã cứu muội muội ta. Nam tử trẻ tuổi lấy ra khối thẻ bài. Ta muốn đi vào, có thể đăng ký không? Thẻ bài giữa không trung được cầm lấy. Vào lúc nhìn thấy toàn cơ, Chử Thanh Hoan liền cởi bỏ dây thừng trói buộc đệ tử điểm tình cốc. Xem ra, vết sẹo liền nhanh khỏi. Rồi cầm lấy thẻ bài của nam tử trẻ tuổi. Ly Trạch Cung, Vũ Tư Phượng, nguyên lai là người Ly Trạch Cung. Người Ly Trạch Cung các ngươi suốt ngày đeo mặt nạ không chịu bỏ xuống. có phải hay không có cái gì không muốn người nhận ra? Xác định toàn cơ không có chuyện gì. Trử Thanh Hoan nhìn về phía nam tử vẫn chưa nói chính mình gọi là gì. Trầm Hoa Đại hội vốn là để đệ tử các phái luận bàn võ công. Vị sư đệ điểm tình cốc này nếu có lòng bất mãn, không bằng trên sân thi đấu triển khai thực lực. Hành sự lỗi lạc mới làm chúng ta tâm phục được. Hoan Nhi nói không tối. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại. Là Trử Ảnh Hồng cô và trưởng môn điểm tình cốc. Mấy người hành lễ. Trưởng môn điểm tình cốc thoáng nhìn qua nam tử. Ô Đồng, đây là có chuyện gì? Nguyên lai người nọ kêu Ô Đồng. Hắn chắp tay. Sư phụ, đệ tử vô ý làm mất đi bảng tên. Tại đây cùng ba vị sư tỷ sư muội nói đôi câu vui đùa. Vậy mặt ngươi, Ô Đồng sờ sờ mặt xanh tím. Bất quá chỉ là đồ đệ chính mình không cẩn thận. Không ngại, cái gì mà nói giỡn. Linh Lung đang muốn nói cái gì. Trử Thanh Hoan giơ tay ý bảo nàng trước đừng nói chuyện. Chính mình thi lễ, cô, chính là như vị sư đệ điểm tình cốc này nói. Mới vừa rồi chỉ là chúng con vui đùa. Nàng quay đầu nhìn về phía Ô Đồng. Ánh mắt cười như không cười. Ban đêm, trên hành lang dài Trử Thanh Hoan dàn xếp xong đệ tử các phái. Đang muốn đến gặp phụ thân báo cáo. Chưa đi đến phòng tiếp khách, liền nghe thấy một tiếng kêu khóc. Trử Thanh Hoan nhanh chân đi vào phòng tiếp khách. Chỉ thấy phụ thân đứng trước mặt Linh Lung cùng toàn cơ. Linh Lung kêu trời khóc đất gọi mẫu thân. Phụ thân vẻ mặt chân tay luống cuống. Thấy Trử Thanh Hoan tới. Linh Lung khóc càng hăng say. Oa a a, tỷ tỷ. Tỷ mau nhìn xem. Cha lại đang mắng toàn cơ. Tỷ tỷ mau tới thay toàn cơ làm chủ. Trử Thanh Hoan tiến lên. Biết ước chừng là chuyện hôm nay đến tai phụ thân. Nàng quỳ xuống. Phụ thân, người cũng biết toàn cơ từ nhỏ khuyết thiếu lục thức. Tính tình mơ hồ. Nữ nhi sẽ bảo hộ muội ấy. Mẫu thân trước kia cũng cùng con nói rồi. Chỉ cần nữ nhi ở bên nàng một ngày, nữ nhi liền bảo hộ toàn cơ. Trử Lỗi xoa bóp mi tâm. Đúng rồi, hôm nay đệ tử điểm tình cốc kia có phải hay không cùng con đánh? Đúng vậy, Trử Thanh Hoan không phủ nhận. Vị đệ tử điểm tình cốc kia khi dễ toàn cơ. Nữ nhi thân là tỷ tỷ của nàng, phải bảo hộ muội muội. Nữ nhi cảm thấy mình không có làm sai. Con, các con ba đứa nữ nhi muốn làm tức chết ta. Trử Lỗi xua tay. Được rồi, Hoan Nhi, con chuẩn bị Trâm Hoa Đại hội thật tốt. Lần này Thiếu Dương hy vọng đều đặt hết trên người con. Còn có con, toàn cơ, trong vòng 10 ngày, nếu mà không đem Giao Hoa kiếm pháp luyện thành tầng thứ nhất, con xem ta như thế nào thu thập con. Trử Thanh Hoan chắp tay. Vâng, nữ nhi đã biết. Trử Lỗi đi ra ngoài. Linh Lung cùng toàn cơ mỗi người một bên đỡ Thanh Hoan đứng dậy. Tỷ tỷ, toàn cơ này Giao Hoa kiếm pháp làm sao bây giờ? Trử Thanh Hoan sờ sờ đầu hai người. Không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, toàn cơ đi theo tỷ tu luyện. Toàn cơ, nếu muội không nghĩ muốn bị phạt, liền theo tỷ thật tốt học. Thế nào? Được ạ. Toàn cơ cùng Linh Lung ôm cánh tay Trử Thanh Hoan lắc lắc. Tỷ tỷ tốt nhất. Được rồi, hai người các muội đừng nháo sư tỷ. Sư tỷ vội vàng một ngày, còn chuẩn bị cho toàn cơ một cái thọ bánh. Trung Mẫn Ngôn nhìn về phía Trử Thanh Hoan. Sư tỷ, đệ đi qua phòng bếp, thấy thọ bánh ở đấy liền lấy qua đây. Trử Thanh Hoan gật đầu. Mọi người chia nhau một chút đi. Hôm nay sinh nhật toàn cơ, vừa lúc cũng là Trâm Hoa Đại hội, không thể làm mì trường thọ, đơn giản một chút. Toàn cơ ăn đến vui vẻ, như nhớ ra điều gì. Ai nha, tỷ tỷ, hôm nay muội thấy cái người cứu muội tiểu nói lắp, hắn cũng cùng muội một ngày sinh nhật, muội muốn đưa cho hắn một khối thọ bánh nha. Trử Thanh Hoan sờ sờ đầu nàng. Được, tỷ tỷ nhà mình đồng ý. Toàn cơ chạy như bay ra ngoài, nhìn bóng dáng toàn cơ. Trử Thanh Hoan cười lắc đầu. Cách chương.